bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1300, Diệp Trúc xuất quan. Hào khí vượt mây Sở Cuồng Nhân, ta muốn ngươi một giọt tinh huyết, kiếm tiên chi lăng, Sở Cuồng Nhân 6 đại luân hồi đại thế giới, chư giới sinh tử luân lần đầu thi triển, bày ra uy năng liền cường thế chấn sát một đám yêu nghiệt thiên kiêu, rung động vô số người. Mà mọi người còn có một nỗi nghi hoặc, cái kia chính là, đây là Sở Cuồng Nhân mấy thành thực lực, từ đối phương gặp phải các đại thiên kiêu liên thủ, đến diệt sát chúng thiên kiêu, toàn bộ quá trình bên trong đều không có nhìn thấy đối phương lâm vào khổ chiến bên trong. Thậm chí, hắn liền bị đánh lui qua cũng không từng có. Quá dễ dàng, mọi người suy đoán, cái này rất có thể không là đối phương toàn lực. Cái này khiến mọi người có loại thật sâu cảm giác tuyệt vọng. Nếu nói còn lại yêu nghiệt thiên kiêu, mọi người còn có thể nhìn thấy bóng lưng, còn có thể đuổi theo. Như vậy, Sở Cuồng Nhân thì giống như một tòa đứng thẳng vào trong mây, cần ngưỡng vọng cao điểm, mà lại, mọi người còn không nhìn thấy hắn cuối cùng ở nơi nào. Nói thế nào đuổi theo? Chớ nói chi đến siêu việt. Người này, thật sự là quá biến thái. Cho tới bây giờ thì chưa từng gặp qua như hắn đồng dạng thiên kiêu. Đây quả thực là một cái quái vật a, mọi người nghị luận ầm ĩ. Đối với Sở Cuồng Nhân, vô số thiên kiêu cảm thấy tuyệt vọng. Bọn họ nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, chỉ theo trên người đối phương coi trọng 4 chữ, không cách nào siêu việt. Mà Sở Cuồng Nhân lại không để ý đến mọi người. Hắn lúc này, chính là quét dọn chiến trường. Những thứ này thiên kiêu yêu nghiệt trên thân phần lớn đều là có đồ tốt. Lúc này những thứ này thiên kiêu chết rồi, những bảo vật này tự nhiên cũng liền về hắn tất cả. Phật chi kiếm, hàng ma bảo kiếm, đại la kim giáp, tuệ giác bồ đề tâm, vương thiên bá đại la khí tiên đao, lệnh hồ tôn ma kiếm, chấm ngoặc kép, ân ân, không tệ không tệ, thật sự là làm phiền những người này. Ngàn dặm xa xôi tới cho ta đưa những bảo vật này. Sở Cuồng Nhân cảm khái nói ra. Trận chiến này, hắn thu hoạch phi thường lớn. Có trận chiến này, cái này kiếm tiên chi lăng, hắn coi như không có uổng phí tới. Chỉ là đem Trác Đông Lai lưỡng nghi tiên thể phân tích luyện hóa về sau. Lần này, liền xem như thắng lợi trở về. Ngoại trừ lưỡng nghi tiên thể bên ngoài, còn có Thanh Diệp kiếm đồng a. Sở Cuồng Nhân nhìn phía xa kiếm lớn màu xanh bên trong Diệp Trúc, trên mặt lộ ra cao thâm mà chắc nụ cười. Chính mình giúp Tam Thanh Đạo Môn lớn như vậy một chuyện, đến lúc đó cùng Diệp Trúc muốn một giọt tinh huyết cũng không quá phận a. Diệp Trúc nắm giữ hoàn chỉnh Thanh Diệp kiếm đồng, không phải cũng thì tương đương với hắn cũng nắm giữ hoàn chỉnh kiếm đồng sao? Chuyến này duy nhất một lần lấy được hai loại chí tôn tiên thể. Loại cơ duyên này tạo hóa, truyền đi đoán chừng đều không có người tin, cũng chỉ có nắm giữ thể chất chi thư, có thể thôi diễn tất cả thể chất Sở Cuồng Nhân có thể làm được. Oanh, lúc này, giữa thiên địa bỗng nhiên có một cỗ kinh thiên kiếm ý phóng lên tận trời. Chỉ thấy nơi xa kiếm lớn màu xanh bên trong Diệp Trúc bỗng nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt có thanh sắc lá cây đường vân hiện lên, tiêu tán mà ra kiếm khí. Sắc bén đem không gian tùy tiện xé rách, chỉ thấy kiếm lớn màu xanh phá nát. Diệp Trúc đứng dậy đi ra, trên người kiếm khí giống như không ngừng nghỉ cuồng phong, bao phủ mà ra, lay động đất trời. Bốn phía vô số cự kiếm làm cộng minh, ong ong run rẩy, kiếm ngân vang ngút trời, như nghênh vạn kiếm chí tôn. Diệp Trúc xuất quan, hắn đã nắm giữ hoàn chỉnh Thanh Diệp kiếm đồng chi lực. Thật là khủng khiếp kiếm khí a, không hổ là kiếm đạo mạnh nhất tiên thể. Bốn phía thiên kiêu không khỏi sợ hãi than lên tiếng. Sở Cuồng Nhân gặp, trong mắt cũng lướt qua một vệt dị sắc. Này khí tức, so với Trác Đông Lai phải mạnh mẽ hơn nhiều đâu. Ngược lại không phải là nói Thanh Diệp kiếm đồng muốn so lưỡng nghi tiên thể cường đại. Tiên thể mạnh hơn, cũng chỉ là phụ trợ. Tránh thức quan trọng, muốn nhìn nắm giữ người là ai. Diệp Trúc vốn chính là tàn khuyết Thanh Diệp kiếm đồng. Lúc này hắn đem kiếm đồng tử luyện hóa, nắm giữ hoàn chỉnh Thanh Diệp kiếm đồng chi lực. Đối cỗ lực lượng này có thể nói là thông thạo, mà Trác Đông Lai là theo nguyên dương tiên thể tăng lên tới lưỡng nghi tiên thể. Đối với cái này tiên thể nắm giữ trình độ, kém xa Diệp Trúc đối thanh Diệp kiếm đồng nắm giữ trình độ. Như Trác Đông Lai có thể nhẫn nại một thời gian ngắn nữa, đem tiên thể hoàn toàn trưởng khống, sau đó lại tìm kiếm cơ duyên, đem chính mình tăng lên mấy cái tiểu cảnh giới. Khi đó đối lên Sở Cuồng Nhân, có lẽ có thể đủ nhiều tiếp mấy chiêu. Diệp Trúc xuất quan, đã nắm giữ hoàn chỉnh thanh Diệp kiếm đồng chi lực hắn. Không cần giống trước đó như vậy, một mực nhắm mắt lại. Hắn liếc nhìn một vòng chiến trường, làm hắn nhìn đến những cái kia vì hắn hy sinh tam thanh đạo môn tu sĩ thời điểm. Trong mắt lộ ra một vệt đau thương. Theo sau chính là màu sắc trang nhã thay thế. Ác tiên cốc, Phật môn, ma đạo, ta Diệp Trúc tại thề. Cùng các ngươi, không chết không thôi. Lời nói rơi, kiếm ý ngút trời, lay động ngàn vạn tinh thần. Bốn phía cự kiếm cộng hưởng, giống như tại đáp lời. Chậc chậc, cái này, Phật môn còn có ma đạo xem như gây lên một cái cọng rơm cứng. Ngoại trừ Sở Cuồng Nhân bên ngoài, bọn họ còn muốn đối mặt một cái nắm giữ hoàn chỉnh thanh Diệp kiếm đồng chi lực Diệp Trúc. Chúng, thiên kiêu âm thầm líu lưỡi, tinh không trong sân đấu. Bất kể là ai đối mặt một cái tràn ngập lửa giận chí tôn tiên thể đều không dám khinh thường. Chớ nói chi là, còn có một cái so chí tôn tiên thể còn muốn biến thái Sở Cuồng Nhân. Sư huynh, chấm ngoặc kép. Tô Vân đám người đi tới Diệp Trúc bên người, mặt mũi tràn đầy kích động. Vất vả các ngươi, các sư đệ thù, ta nhất định sẽ báo. Diệp Trúc trịnh trọng nói, chỉ cần sư huynh bình an, các sư đệ phía dưới cửu tuyền cũng sẽ yên tâm. Tô Vân hai mắt đỏ bừng nói. Bên cạnh, Tào Vân, Vương Trầm Thiên bọn người âm thầm cảm khái. Cái này Diệp Trúc tại Tam Thanh Đạo Môn bên trong uy vọng rất cao a. Cơ hồ đều muốn cùng cấp với Sở Cuồng Nhân tại trong thư viện địa vị. Nếu là đổi chỗ mà xử, bọn họ tin tưởng mình, cũng nguyện ý vì Sở Cuồng Nhân hy sinh hết thảy. Bởi vì, đó là sự kiêu ngạo của bọn họ. Là bọn họ thề, suốt đời đi theo đối tượng. Là tương lai, đăng lâm trên 9 tầng trời vô thượng tiên vương. Thư viện mọi người, còn có Sở đạo hữu. Lần này, đa tạ các ngươi. Diệp Trúc hướng Sở Cuồng Nhân cảm kích nói ra. Tuy nhiên hắn vừa rồi tại luyện hóa thanh Diệp kiếm đồng, không rảnh phân thân, nhưng đối với ngoại giới tình huống cũng là có cảm ứng. Hắn biết, nếu là không có Sở Cuồng Nhân, Tô Vân bọn người không thể có thể còn sống sót. Thậm chí, chính mình cũng không thể đem thanh Diệp kiếm đồng triệt để luyện hóa. Ta chỉ là đến trả Tô Vân một cái nhân tình thôi. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Ồ, Diệp Trúc có chút ngoài ý muốn. Hắn vậy mà không biết Tô Vân cùng Sở Cuồng Nhân còn có gặp nhau. Tô Vân đem mình cùng Sở Cuồng Nhân gặp nhau nói đơn giản một lần. Diệp Trúc nghe vậy, càng thêm ngoài ý muốn. Liền vì một câu nhắc nhở, Sở đạo hữu liền nguyện ý vì Tô Vân đối lên nhiều như vậy yêu nghiệt giới tử. Chấm ngoặc kép, Diệp Trúc hít sâu một hơi. Trên mặt hiện ra ý kính nể, đối với đối phương sở tác sở vi, hắn hiện tại chỉ có thể nói, nghĩa bạc vân thiên, hào khí vượt mây, thử hỏi, ngoại trừ Sở Cuồng Nhân bên ngoài, người nào sẽ vì đơn giản như vậy một cái nhân tình mà đối đầu nhiều như vậy thế lực yêu nghiệt? Giới tử, không có, đơn giản là, trên đời này chỉ có một cái Sở Cuồng Nhân, đối với Tô Vân tới nói. Đây chỉ là một câu đơn giản nhắc nhở, nhưng với ta mà nói, không phải, Sở Cuồng Nhân không biết, nếu là không có Tô Vân nhắc nhở, vậy hắn có thể không thể kịp thời phát hiện khi đó Lam Vũ tình cảnh, có thể không thể kịp thời đuổi tới cứu viện, nếu là Lam Vũ xảy ra điều gì sai lầm, hắn liền xem như đem ác tiên cốc trên dưới đổ cái 10 lần trăm khắp cũng khó tiêu mối hận trong lòng, bất kể như thế nào. Lần này vẫn là muốn đa tạ Sở đạo hữu. Từ nay về sau, Sở đạo hữu như có gì cần giúp đỡ, ta Diệp Trúc, nghĩa bất dung từ. A, cái kia ta hiện tại hoàn toàn chính xác có một việc cần Diệp đạo hữu trợ giúp. Há, mời nói, ta cần ngươi một giọt tinh huyết. Ha ha, chuyện nào có đáng gì? Diệp Trúc cười nhạt một tiếng. Kiếm chỉ ngưng tụ, điểm hướng tâm miệng, đúng là không nói hai lời. Trực tiếp lấy ra một giọt tinh huyết bên trong chân quý nhất tâm huyết. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.